Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Cô và trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Cô và trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Giọng đọc Bảo Anh. Tập 79, chương 400. Anh muốn từ hôn. Từ khi mở lòng bàn tay ra, lòng bàn tay bị những hạt thủy tinh cấn vào thành những vết lõm. Chiếc lắc tay này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng lúc này đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Nhìn những vết lõm trong lòng bàn tay sớm trở lại bình hình dáng ban đầu, hai hàng lông mày của anh vẫn còn nhíu lại, bởi vì những ký ức kia vẫn còn tồn tại trong trí nhớ. Anh không biết tại sao mình lại ngu như vậy, ngây ngô đi theo cô, vui vẻ chịu đựng cho cô khi dễ. Mặc dù biết rõ cô thích Lục Khải Chính, nhưng như không có chuyện lần trước anh còn có thể sẽ tiếp tục lặng lẽ yêu cô. Sự việc kia hoàn toàn phá hủy bọn họ, tổn thương thân thể cô, cũng đả thương tự trọng của anh. Một phút giây phút đó, anh mới hiểu rõ ràng, yêu một người, cho dù có yêu đến cỡ nào cũng không thể không cớ tôn nghiêm của bản thân. Tuyệt vọng đi, cho nên anh đi tự thú, cũng để bản thân chịu phạt. Đối với cô, anh không có bất kỳ hy vọng nào. Bấm cửa kính xẻ xuống, bàn tay nắm chặt giơ lên, hướng về phía cửa sổ mà ném đi. Nhìn sợi lắc tay vẫn còn trong lòng bàn tay, anh ảo não gầm nhẹ một tiếng, ở trong lòng hết sức thống hận bản thân mình. Tại sao không thể tuyệt tình một chút, hoàn toàn đoạn tuyệt? Ngay cả một sợi lắc tay cũng không vứt bỏ được, cũng không nhịn được mà suy nghĩ, tại sao cô lại mang cái lắc tay này? Anh cho là khi anh tặng cho cô cũng khinh thường. Tại sao lại là cái này, thật xấu xí. Nhìn chiếc lắc tay vò sò trên tay mà anh tặng cô, thở phì phò nói. Mặc dù là xấu xí, nhưng là tôi đã cất công tìm những miếng đính vào. Cậu thiếu niên đem 10 đầu ngón tay bị thương mà bằng lại, giấu ở sau lưng, nhìn cô cười nói. Nhưng trí nhớ hoảng hốt mơ hồ lại giống như vô cùng rõ ràng. Anh cho là cô không biết anh thích cô, lại không nghĩ rằng cô biết lúc cô cùng với Lục Khải Chính từ hôn, anh cũng từng thổ lộ nhưng lại bị cô đùa cợt một phen. Có lẽ khi đó anh nên hoàn toàn buông tay với cô, nhưng khi nhìn thấy cô dây dưa với Lục Khải Chính thì nhất thời xúc động cường bạo cô. Thoát khỏi những ký ức kia, anh khởi động xe. Mãi cho đến lễ mừng năm mới, hai người cũng không gặp lại nhau, bởi vì trên danh nghĩa hai người vẫn còn là vị hôn phu. Nhưng mà chiếc lễ mừng năm mới, Cố Diệc Thần cũng không tới nhà họ Lăng tặng quà. À Thần, còn cùng với bác Sàm rốt cuộc là như thế nào? Chuyện quá khứ cũng đã qua, nếu như không thành, liền sớm nói rõ ràng với người ta, còn cùng với bác Sàm đều đã trưởng thành rồi. Con không phải tìm vợ, nhưng cũng đừng làm trễ nải người ta. Lúc Cố Diệc Thần về nhà nghỉ đông thì được mẹ dạy dỗ như vậy. Cố Diệc Thần nhàn nhạt cười. Mẹ, chờ đến lúc thích hợp, con sẽ nói rõ với cô ấy. Thật chứ? Đúng rồi, con không phải vẫn thích bác Sam sao? Tại sao lại bỏ qua cơ hội này? Mẹ cố lại hỏi, ý nghĩ này của con trai làm cho người mẹ như bà không thể nào mà hiểu được. Thật ra thì bà cũng biết Cố Diệc Thần thích Lăng bác Sam. Trong đại viện này, ai cũng biết Cố Diệc Thần cưng chiều Lăng bác Sam đến vô pháp vô thiên rồi. Cố Diệc Thần vẫn cười cười. Đây đều là chuyện nhiều năm trước, còn có người thích hợp rồi, chỉ là hiện tại vẫn còn sớm, tạm thời chưa muốn ra mắt mọi người. Cố Diệc Thần lại nói đó là một cô gái dịu dàng. Thật, ai nha, tiểu tử này cuối cùng còn cũng làm cho mẹ bớt lo. Mẹ cố cười nói chỉ là nụ cười cũng thoáng qua cứng ngắc, cha cố cũng vậy. Không đúng, à Thần, con cùng bác Sam rốt cuộc có hay không đã? Mẹ cố cũng không thể nói hết được ý, nhớ tới lần Cố Diệc Thần thiếu chút nữa ngồi tù, lần đó nghe nói thằng bé cường bạo Lăng bác Sam, vào lúc này lại muốn từ hôn, chẳng lẽ nó không phải chịu trách nhiệm bởi Lăng bác Sam sao? Cố Diệc Thần hiểu ý của mẹ cố, trong lòng không khỏi co rút lại, nhưng ngoài mặt chỉ cười. Mẹ, đây cũng là thời đại gì rồi, coi như còn muốn chịu trách nhiệm, người ta cũng không cần nha. Anh cười nói, lời nói này cũng là lời nói thật lòng. Anh cũng tin tưởng là bác Sam là người có tư tưởng cởi mở. Thôi kệ con, à Thần, con cũng không còn bé, làm việc nên có chừng mực, chúng ta đều tin tưởng con. Mẹ Cố liếc nhìn sang chồng nói với Cố Diệc Thần. Cố Diệc Thần cũng cười gật đầu một cái, sau khi ăn cơm xong liền đi lên lầu. Sau khi dọn dẹp lại phòng thì phát hiện quyển album, một quyển thật dày, là quyển album chỉ dành riêng cho Lăng Bác Giam. Bên trong dán tràn đầy hình của cô từ nhỏ đến lớn, vừa muốn định cầm vứt đi, cuối cùng lại không đành, tùy ý ném vào trong ngăn kéo. Mẹ, những quà tặng này là của ai vậy? Lăng Bác Giam rất ít khi về nhà, vừa về đến nhà thấy trong phòng khách để rất nhiều quà, tiến lên ôm cổ mẹ, làm nũng nói. Năm nay anh còn không về được, bà đội muốn tổ chức tập huấn gì đó. Những quà này tặng đưa đến nhà họ Quách, phải nghĩ ai cũng đưa quà mới thích hợp đây. Hứa Tĩnh Văn nói, nhưng như đang suy nghĩ cái gì. Lăng Bác Giam đáp. Này, Sam Sam, Cố Diệc Thần sao lại không mang quà sang, quan hệ của hai đứa sao rồi? Hứa Tĩnh Văn thấy Lăng Bác Giam muốn lên lầu thì hướng về phía cô mà là hắn. Lăng Bác Giam nghe thấy lời mẹ nói thì trái tim co rút lại. Quan hệ như thế nào, cô cùng với Cố Diệc Thần từ rất lâu rồi không có liên lạc thì có thể xảo chứ? Tại sao lại muốn tặng lễ tới ạ? Cô hỏi, chỉ là quan hệ hữu danh vô thực. Sam Sam, còn níu xem con cùng Cố Diệc Thần rốt cuộc có thể hay không, mà sao cứ kéo dài như vậy, năm nay con cũng 28 tuổi rồi. Hứa Tĩnh Văn lớn tiếng. Mẹ, có thể không nói chuyện này không? Con độc thân tự do, con đi chuẩn bị một chút, tối nay còn có một bữa tiệc. Làm bác Giảm cất giọng nói, sau đó lên lầu, hai gò má đã ửng hồng, rất khó chịu. Hứa Tĩnh Văn ảo não thở dài. Làm bác Giảm tùy tiện lên lầu cầm một món đồ xuống nhà, không thể nắm lại trong nhà, nếu không gặp người khác sẽ bị hỏi chuyện cô cùng Cố Diệc Thần. Được được, tôi biết rồi. Vừa xuống lầu thì thấy Hứa Tĩnh Văn đã nói chuyện điện thoại xong. Mẹ, con đi đây. Đợi đã nào. Chuyện gì vậy, con đang rất bận. Làm bác Giảm không kiên nhẫn nói. Mẹ vừa gọi điện thoại nói chuyện với dì Cố rồi, Cố Diệc Thần nói muốn từ hôn. Hứa Tĩnh Văn không có nhìn cô, đáy mắt kính một cái rồi nói. Trong lòng Lăng Bác Giam căn bản đang khó chịu, giờ phút này càng thêm trầm xuống, chóp mũi chua chua, tìm cò thắt. Anh muốn từ hôn, trái tim Lăng Bác Giam khó chịu. Sam Sam à, A Thần là một người đàn ông tốt, tại sao con cứ như vậy, gả cho nó con sẽ không bị thiệt thòi. Hướng chi chuyện náo loạn lần trước, toàn thủ đô này ai cũng biết. Con nói xem, con không gả cho Cố Diệc Thần thì con gả cho ai? Làm gì có nhà nào muốn cưới con? Sự kiện lần trước khiến cho danh tiếng của Lăng Bác Giam hoàn toàn bị tổn hại. Lần này Cố Diệc Thần muốn từ hôn, Hứa Tĩnh Văn thật đúng không biết chuyện hôn sự của Lăng Bác Giam phải tính sao. Sợ nói ra toàn bộ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cô, Hứa Tĩnh Văn chỉ nói một nửa rồi thôi. Đầu óc trống rỗng của Lăng Bác Giam rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Mẹ, con cũng không phải là không ai thèm lấy, người yêu thích còn rất nhiều, anh ta muốn từ hôn thì từ hôn đi. Lăng Bác Giam kiểu ngạo nói xong liền nhanh chóng rời đi. Trở lại trong xe, cô mới nặng nề thở dốc ra vài cái, trong lòng co rút đau đớn, cũng có cảm giác bị Cố Diệc Thần bỏ rơi. Lăng Bác Giam, anh ấy không cần người, người cũng không cần người đàn ông ấy, cũng không cần anh ta nhớ đến người, khổ sở cái gì chứ? Lăng Bác Giam tức giận tự quát mắng mình ở trong lòng, không được phép để bản thân mình tổn thương, cũng không cho phép mình để ý đến Cố Diệc Thần. Thông qua những người khác, cô cũng biết được bạn gái Cố Diệc Thần chính là một người vô cùng dịu dàng, chỉ là lễ mừng năm mới năm nay không dẫn tới thủ đô. Năm nay Lăng Bác Giam cũng không trốn tránh việc đi tụ tập cùng mọi người, nhưng cuối cùng không chịu được sự nhạo báng của Tôn Đại Phi nên không nhịn được mà rời đi sớm. Sau khi Lục Cái Chính tiễn cô về, hai người cũng không nói một câu nào. Cô ngồi trong xe cũng bâng quơ nhìn dòng xe cộ trong đêm. Trong đầu đầy vẻ mặt lạnh lùng của Cố Diệc Thần, cô có cảm giác Cố Diệc Thần lần này thật sự không quan tâm tới mình. Chết tiệt! Đột nhiên xe đột nhiên tắt máy, Lăng Bác Giam tức giận chửi rủa, vỗ vỗ tay lái, cô cảm giác tối nay mình thật sự xui xẻo. Xuống xe, cô nhìn xe mình, các bạn không biết nó xảy ra vấn đề gì. Xe của cô làm ảnh hưởng đến giao thông, làm những chiếc xe phía sau bị chặn lại, những tiếng còi xe chói tai kháng nghị vang lên. Xe của tôi bị hư. Lăng Bác Giam lớn tiếng giải thích, lúc này cảnh sát giao thông cũng đã đến để điều tiết giao thông. Những chiếc xe khác lần lượt tránh khỏi xe của cô mà rời đi. Một chiếc xe Jeep tiến lên, dừng ở phía sau xe cô. Cố Diệc Thần từ trên xe nhảy xuống đi tới phía trước, làm Bác Sàm ngượng ngùng khi nhìn thấy anh. Thiếu chút nữa cô đã chạy về phía anh, nhưng động tác chợt dừng lại. Trước kia nếu như gặp phải chuyện phiền toái, mà kệ anh bận hay không, người đầu tiên cô nghĩ tới cũng là anh. Lên xe tôi đi. Cố Diệc Thần nói chuyện cùng với cảnh sát giao thông mấy câu rồi quay qua nói với cô. Làm Bác Sam còn hơi do dự, cánh tay đã bị anh kéo đi. Anh kéo cô hướng về phía xe của mình. Anh mở cửa xe cho cô đi lên. Sau đó Cố Diệc Thần leo lên vị trí tài xế, còn làm Bác Sam ngồi ở chỗ kế bên. Trong lòng tràn ngập sự phức tạp. Hai người ngồi gần nhau đến mức cô có thể cảm nhận được mùi hương của anh. Nghĩ đến bây giờ, anh đã có bạn gái, trong lòng cô không khỏi ế ẩm khổ sở, liền cầm điện thoại lên gọi. Đình, xe của tôi bị hư, cậu có thể tới cao ốc thương mại quốc tế đón tôi. Cố Diệc Thần nghe thấy lời nói của cô, trong lòng không khỏi khẩn trương. Anh dừng ở bên kia của đường cao tốc thương mại quốc tế đi, bạn tôi sẽ đến đón tôi. Cô lạnh nhạt nói, cô không muốn mất mặt ở trước mặt anh. Cố Diệc Thần không nhìn cô một cái, cũng làm như không nghe thấy lời của cô, tiếp tục lái xe. Này, anh mau dừng xe, không nghe thấy sao? Ở cửa của quốc tế thương mại, anh cũng không ngừng xe mà tiếp tục tăng tốc độ, làm cho Lăng Bác Sàm lớn tiếng kêu lên. Cố Diệc Thần vẫn không để ý đến cô, lái xe chạy thẳng tới vùng ngoại ô. Cố Diệc Thần, anh muốn làm gì? Trễ như vậy rồi, anh còn đi tới ngoại ô làm cái gì? Cô tức giận mà giống lên, không hiểu đến tột cùng là anh có ý gì. Cố Diệc Thần vẫn không nói một câu nào, tăng tốc một lần nữa. Chỉ một lát sau, xe đã chạy tới bờ sông. Anh rốt cuộc cũng dừng xe, không lên tiếng. Bên trong xe dù chưa mở cửa sổ, nhưng anh cũng móc ra một gói thuốc lá. Đốt, ánh lửa lập lờ chiếu sáng gương mặt anh tuấn của anh. Chương 401. Phế tích tình yêu. Cô nhìn rất rõ ràng một bên gò má của anh, ánh lửa dần tối lại, trong buồng xe lại khôi phục màu đen. Theo những lần rít thuốc của anh, trong bóng đêm những vòm thuốc khói thuốc hiện lên một cách rõ ràng. Mùi thuốc lá sặc vào mũi làm cô hò khàn vài tiếng. Quay qua cửa kính xe, một cỗ gió lạnh thấu xương xông đến, làm người ta không khỏi giật thót mình. Ý thức của Lăng Bắc Sam càng thêm tỉnh táo. Cậu có chuyện gì? Nói đi. Làm Bác Sàm lạnh nhạt nói, tiếng gió bờ sông, tiếng nước cào thét, khiến cho Ngô ngồi ở đây mà lòng cũng lật khấy. Giống như đã hiểu anh muốn nói gì, không cần phải hỏi. Cố Diệc Thần vẫn im lặng, không nói một lời, lặng lẽ hút thuốc, khói thuốc nồng nặc khiến cho phổi nở to, đợi đến khi không nhịn nổi mới thở ra. Làm Bác Sàm thấy anh không nói lời nào, cô dựa vào tay lái phụ, không nhúc nhích, khóe mắt khẽ cạnh liếc nhìn bóng dáng anh. Người đàn ông này là người đàn ông từng vâng lời cô, thế mà hôm nay anh lại không thèm quay sang nhìn cô dù chỉ một cái. Rốt cuộc anh cũng hút xong một điếu thuốc, dập tắt tàn thuốc, đưa tay mở công tắc đèn trên đầu lên. Chậm rãi quay đầu, nhìn người ngồi ở vị trí phụ lái, áo khoác ngoài bằng da, trên người đeo trang sức nhẹ nhàng, tóc được buộc cao lên. Phát hiện anh cũng đang nhìn mình, Lăng Bắc Sàm quay đầu, chống lại mặt của anh, nhìn đôi mắt và vẻ mặt lạnh lùng của anh mà trong lòng cô dâng lên một cỗ chua xót. Ngay sau đó, xoay tầm mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, để mặc những cơn gió lạnh thấu xương ngược đái gương mặt mình. Cậu muốn nói cái gì, mau nói đi. Không chịu nổi loại không khí này, cô lớn tiếng nói, trong giọng nói mang theo vẻ run rẩy. Cố Diệc Thần hò nhẹ hai tiếng. Mới như vậy đã không nhịn được rồi. Rốt cuộc anh cũng mở miệng hỏi một cách diễu cợt này không phải dành cho cô mà dành cho chính anh. Anh luôn cho rằng anh có một vị trí tương đối quan trọng trong lòng cô, nhưng cho đến giờ phút này anh biết đó chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Câu nói của anh làm tim cô nhíu thật chặt, vừa định mở miệng anh lại lên tiếng. Không biết em có nghe chuyện từ hôn chưa? Cố Diệc Thần nhíu mày hỏi. Tôi có nghe rồi, cậu yên tâm, tôi sẽ không quấy rối cậu nữa. Cô giống lên, nhìn chăm chăm anh, lòng tràn đầy uất ức và ghen tuông. Gào xong, cô mở cửa xe nhảy xuống. Cũng biết anh tìm cô là muốn nói rõ ràng với cô. Chính tai nghe anh nói câu nói đó, lòng cô như bị đào cắt vậy, vô cùng khó chịu. Đã từng bị Lục Khai Chính lùi ngày cưới lại, khi đó trong lòng cô chỉ có tia không cam lòng thôi. Sau khi xuống xe, cô chạy như điên ra bờ sông, để mặt gió sông tát vào mặt mình. Cõi lòng như bị ai đó kéo căng ra, đau nhói, cô bị người đàn ông theo đuổi từ nhỏ đến lớn từ hôn. Cô bị Cố Diệc Thần từ hôn rồi, Cố Diệc Thần. Sau khi Cố Diệc Thần xuống xe, chỉ thấy Lăng Bác Sàm đang chạy, càng không ngừng chạy, bóng dáng từ từ biến mất. Anh cau mày, đi đến không hiểu tại sao cô lại kích động như thế. Công chúa Kiều Ngạo cũng có lúc nhếch nhác, giống như giờ phút này, cô lảo đảo một cái, té lăn ra đất. Thấy bóng cô ngã xuống, trong lòng Cố Diệc Thần đau nhói, vội vàng chạy đến. Vừa định bảo cô dừng lại, thì anh chợt nhớ. Làm gì mà phải lo lắng cho cô, chỉ là vấp ngã mà thôi, người lớn như vậy... Lăng Bác Sàm cố hết sức bò dậy, cảm giác có người giữ cánh tay cô lại, trong lòng cô đau xót. Đừng đụng vào tôi, Cố Diệc Thần, ảnh cốt ngay, không cần để ý đến tôi nữa, làm gì mà coi thường tôi như vậy chứ. Cô giống to, nói một cách không thèm suy nghĩ, trong lòng đau nhức. Rất muốn hỏi anh tại sao đã chịu đựng cô nhiều năm như thế mà hiện tại lại không thể chịu được nữa. Bởi vì cô không ngừng gào thét, anh dừng động tác lại, nhìn cô bò dậy. Bởi vì đi giày cao gót nên không đứng vững nữa, lại ngã trên mặt đất. Anh đứng bên cạnh, trong đầu đều là những câu nói của cô. Lăng Bác Sàm, có người đáng để tôi bỏ ra sự tự tôn, có người không đáng giá, cho nên tôi sẽ không tiếp tục bỏ ra tự tôn của mình nữa. Chuyện hôn sự này hãy hủy bỏ đi, cô là do tôi đưa đến đây, hiện tại tôi sẽ đưa cô về. Cố Diệc Thần nói một cách lạnh lùng, cô gái này không hề đáng giá để anh bỏ tầm nữa. Lời của anh, từng chữ từng câu gõ vào tim cô, lạnh nhạt như vậy, cũng giống buổi tối kia phải không? Có lẽ anh đã hết yêu cô rồi, nên mới nói được những câu tàn nhẫn như thế. Thân thể cô bị anh ôm lấy, anh ôm ngang vai, đi về phía xe. Lăng Bác Sàm cảm nhận được anh ôm mình vào trong ngực, ngửi mùi hương quen thuộc của anh, trong đầu hiện lên hình ảnh anh từng ôm cô trước kia. Cố Diệc Thần, tớ mệt rồi. Cô làm nũng nói một câu, anh vội vã chạy tới cõng cô, hoặc là ôm lấy cô cũng giống như hiện tại. Cô nhắm hai mắt, nước mắt chảy khắp khuôn mặt của cô, không nhịn được mà đưa tay ôm lấy cổ của anh. Khuôn mặt dính vào ngực anh, Cố Diệc Thần hết sức kinh ngạc khi thấy cô có hành động như thế, cõi lòng tưởng như đã chết lại dục dịch ngồi dậy. Trước kia, những lúc anh ôm cô như thế là những lúc anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Khi đó anh đã lừa mình dối người khi cho rằng Lăng Bác Sàm là bạn gái của anh. Cho dù trong lòng cô không có là như vậy, chỉ cần anh cho rằng đó là sự thật thì được rồi. Mặc dù anh không phải là bạn trai của cô, nhưng những thứ anh làm được cho cô còn nhiều hơn cả bạn trai thật sự của cô. Chính là những gì anh bỏ ra không tiếc, không hối hận, chỉ cần thấy cô vui vẻ, anh đã cảm thấy hạnh phúc. Anh cũng vẫn cho rằng một ngày nào đó cô sẽ phát hiện ra anh rất tốt. Chuyện cho tới bây giờ, anh mới ý thức được cô chính là cô gái không biết đúng sai. Không nói chuyện cũ, nói vấn đề chính. Tình yêu không phải là cảm động và thương hại. Cô không thương anh, cho dù anh cố gắng nữa thì đáp án vẫn là cô không thương anh. Anh, Cố Diệc Thần, không phải là tên ăn mày. Không hy vọng Lăng Bác Sàm bởi vì thương hại anh mà chấp nhận ở cùng một chỗ với anh. Cậu sẽ ở bên cạnh cô gái tên Ôn Uyển đó sao? Cô bình tĩnh lại, nhỏ giọng hỏi, trên mặt còn là vài giọt nước mắt, chưa từng nghĩ tới Cố Diệc Thần sẽ kết hôn với một ai. Phải. Anh nhàn nhạt trả lời, không biết tại sao cô muốn hỏi vấn đề này, chẳng lẽ cô cũng bắt đầu quan tâm đến anh rồi sao? Câu trả lời của anh làm lòng cô sinh ra cảm giác mất mát, cảm giác này cô chưa từng trải qua, dù là lúc bất đi lục chính thần. Anh ở chung một chỗ với ai có liên quan gì đến cô đâu. Cố Diệc Thần mở cửa xe, đặt cô ở trên ghế sau. Cậu đưa tớ trở về nhà trọ là được rồi. Cô lạnh nhạt nói, lòng bàn tay và đầu gối truyền đến một cỗ đau đớn và tê dại, chỉ thấy giày và chiếc quần đã rách. Lòng bàn tay cũng là rách ra, còn dính bụi bẩn, sao trước mặt anh lại chật vật hai lần như thế. Dọc theo đường đi, hai người cũng không nói chuyện, đường rất xa. Lăng Bác Sàm tựa vào thành ghế, nhắm hai mắt lại. Qua một lúc lâu, điện thoại di động kêu lên, cô bắt máy. Là Đình điện tới. Chị Sàm, chị đang ở đâu? Lúc này cô mới nhớ đến chuyện cô gọi Đình đến trung tâm thương mại quốc tế để đón mình. Đình, thật xin lỗi, tôi đã về đến nhà rồi. Cô ngượng ngùng nói, nhìn ngoài cửa sổ cũng không phải là con đường trở về nhà trọ của cô. Không biết cô Dược Thần lại muốn làm gì, cô chỉ là cô không sao. Giờ phút này cô lại muốn cứ ở trên xe như thế, bởi vì có ảnh bên cạnh. Khi xe của Cố Dược Thần dừng lại trước cổng bệnh viện. Tới bệnh viện làm gì? Cô buồn bực nói. Xuống xe. Anh ra lệnh, cô chỉ có thể xuống xe. Đầu gối rất đau, thiếu chút nữa cô quỳ xuống đất. Nhưng được ảnh đỡ lại, Cố Dược Thần lại ôm cô lên, chạy thẳng vào bệnh viện. Mang cô đi chụp hình X-ray. Xác định xương không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da. Xử lý vết thương xong là có thể về. Làm bác Sam vô tình phát hiện anh vẫn tỉ mỉ như vậy, vẫn lo lắng cho cô như thế. Chỉ vấp ngã thì đã đưa cô đến bệnh viện rồi. Không khỏi nhớ lại vào thời gian còn đi học, cái lần trường học mở đại hội thể thao, cô cũng vấp ngã, cũng bị anh túm vào bệnh viện. Kiểm tra xong, xác định xương không bị gãy, anh mới an tâm. Làm bác Sam theo anh đi ra ngoài cổng bệnh viện, đầu gối đã được băng bó cẩn thận, cô cố gắng để cho mình đi lại một cách tự nhiên. Cố Dược Thần đi ở đằng trước cũng không xen vào, chỉ là bị thương ngoài da, đi có hơi đau nhưng không chết được. Anh lái xe đưa cô trở về nhà trọ, xe dừng lại thật lâu, không có nghe lên cô lên tiếng nói gì cả. Cố Dược Thần quay đầu, chỉ thấy cô ngồi ở ghế sau thế nhưng đã khóc. Không có khóc thành tiếng, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi trên mặt, thoạt nhìn như có điều uất ức. Cô khóc cái gì? Cố Dược Thần tức giận hỏi. Lòng bác Sam hoàn hồn, hoảng sợ quay đầu đi, thấy đã đến cửa chung cư nhà mình, vội vàng mở cửa, nhảy xuống xe, đầu gối mềm nhũn, cả người lại nhếch nhác quỳ xuống. Cố Dược Thần vội vàng đi tới bên người cô, nhìn lòng bác Sam ngồi dưới đất, trong lòng là cảm xúc vô cùng phức tạp. Tớ không cần cậu quan tâm. Anh vừa muốn ngồi xổm người xuống, cô ngẩng đầu nhìn anh, giống to, dùng răng đứng dậy. Lào đảo chạy đi, Cố Dực Thần đuổi theo, lúc cô lại sắp ngã thì đỡ cô dậy. Đừng đụng tôi, tránh ra, Cố Dực Thần, cậu không phải là đàn ông. Cô sợ anh lại thêm một lúc nữa, cô sẽ không khống chế được kích động trong lòng mà giữ lấy anh, cầu xin anh không vứt bỏ cô. Nhưng cô không cần làm như vậy, cô là Lăng Bắc Sam. Việc cô sẽ không bao giờ làm là cúi đầu trước mặt Cố Dực Thần. Cố Dực Thần nghe lời của cô trong lòng đau nhói. Cô cho rằng tôi quản cô. Lòng bác Sam, tôi cảm thấy mình không đáng để cô ghét như thế. Anh nhìn cô chăm chăm, chịu đựng chua xót trong lòng, lạnh lùng nói. Nói xong tuyệt tình mà xoay người lại. Nhìn anh sắp lên xe, trong lòng lòng bác Sam không ngừng đau nhói, không chế không được mà rời đi. Xông lên trước, ôm chầm lấy anh từ phía sau. Đến cậu cũng chán ghét tớ. Cô khàn khàn mở miệng, nói một cách khổ sở, nước mắt rơi, lòng như đào cắt. Sau khi thất bại trong chuyện tình cảm với Lục Khải Chính, cô đã từng đến trước mặt Cố Diệt Thần, hỏi anh, để cho cô cho người ta chán ghét đến thế sao? Cố Diệt Thần nói, coi như người của toàn thế giới đều ghét cô, anh cũng không bao giờ ghét bỏ cô. Hôm nay anh rốt cuộc cũng chán ghét cô, làm bác Sam có một cảm giác sợ hãi trước giờ chưa từng có. Không có anh khẳng định cô giống như mất hết tất cả rồi. Lục Khải Chính không thích cô, có thể cô vẫn rất tự tin theo đuổi anh. Nhưng chưa từng có cảm giác mình không bằng cô gái nào khác. Bởi vì Cố Dực Thần thường nói với cô là cô gái hoàn mỹ. Thì ra phần tự tin trong con người cô quá lớn, tất cả bởi vì Cố Dực Thần ca ngợi và cưng chiều cô mà thôi. Cố Dực Thần nghe câu nói của cô, giọng nói thống khổ và đầy uất ức này, cho anh có chút đau lòng, nhưng anh đã bỏ qua cho nó một cách nhanh chóng. Mỗi người đều có một ranh giới cuối cùng. Thế nào, không phải ít đi cái đuôi của tôi, trong lòng cậu sẽ thoải mái hơn sao? Anh xoay người, nhìn cô gái luôn luôn kiêu ngạo, giễu cợt hỏi. Anh đem hành động hiện tại của cô lý giải là vì cô cảm thấy mất mát và không cam lòng. Cô đã sớm quen với việc được anh bao dung, dùng túng, thói quen anh ở bên cạnh. Hiện tại, anh muốn phủi sạch quan hệ với cô. Nhất định, trong lòng cô sẽ có cảm giác mất mát và không cam lòng. Nhìn dáng vẻ khinh thường của anh, cô lùi về phía sau, nhìn Cố Dực Thần như người xa lạ. Cô hốt hoảng lại chua xót. Không phải, Cố Dực Thần, cậu không có tư cách để chế giễu tớ. Cô gào xong chạy đi, lần này không bao giờ quay đầu lại nữa. Không cần đối mặt với sự thờ hững của anh, nếu không cô sẽ nhếch nhác hơn hiện tại nữa. Canh chừng bóng dáng cô biến mất, khóe miệng anh nở ra một nụ cười cứng ngắc, xoay người, nặng nề mở cửa xe ra, lên xe. Mới vừa đóng cửa phòng lại, cô dựa lưng vào cánh cửa, vì đau lòng mà khóc lớn thành tiếng, khổ sở rền rĩ một mình. Cô mở miệng thật to, trên mặt hiện đầy nước mắt, thân thể chậm rãi chảy xuống. Cô cứ khóc giống lên như một đứa bé. Nhìn chỗ bị quấn bằng nơi đầu gối, bằng gạc trên tay, cô khóc đến càng thêm khổ sở. Cố Diệc Thần nói ghét cô, Cố Diệc Thần đã ghét cô. Thì ra là cô quan tâm đến anh như vậy, anh chỉ nói một câu như vậy, đủ để cho cô hỏng mất rồi. Giờ phút này, trong đầu của cô hiện lên một bức tranh. Cô đang đứng trên một võ đài, xinh đẹp và vẻ vàng, rồi đột nhiên ánh đèn trên đỉnh đầu bị ai đó tắt đi, chờ mình một cái, cô đã không còn gì nữa, nhếch nhác ngã xuống mặt đất, ảm đạm như bầu trời đang rơi xuống. Không có đèn sáng, không, cô không còn cái gì cả. Không có Cố Diệc Thần, cô mới phát hiện cái gì cũng không có. Cố Diệc Thần lái xe trở về Nhất Trung, dừng xe tại căn nhà cũ kỹ ở vùng lân cận. Là Tiểu Thần sao? Giọng của một bà cụ truyền đến, Cố Diệc Thần dừng xe lại. À, dì Hoàng, là con. Cố Diệc Thần cất giọng nói, chỉ thấy bà cụ đang vội vàng khoác áo thêm chiếc áo đi ra ngoài. Tiểu Cố à, lâu rồi mới thấy con đến đây, tưởng con đã quên mọi người ở đây rồi chứ. Quả 16 tháng này, toàn bộ nơi đây đã bị phá vỡ, mọi người phải rời đi nơi khác rồi. Bà cụ trầm giọng nói. Nơi khác? Cố Diệc Thần thở ra một cái. Thật sao, phá vỡ rồi rời đi nơi khác, vậy công việc mọi người được đảm bảo chứ? Gì à, mọi người có khi dễ gì không? Cố Diệc Thần khôi phục bình thường, hỏi thăm bà cụ. Đảm bảo, bọn họ không dám khi dễ bộ xương già này đâu. Hôm nào con đến đây thăm mọi người một lần đi, khó được gặp con nữa. Như vậy đi, dì cũng phải đi ngủ đây. Được à? Cố Diệc Thần cất giọng nói, thấy bà cụ đã vào nhà, anh liền đi lên phòng. Phòng không ở nên rất nhiều bụi, đẩy cửa ra thì một cỗ bụi chạy ra, anh nhìn căn phòng vẫn giống như lúc đầu, khóe miệng co giật, liếc nhìn ghế xà lông, giống như cô vẫn còn đang nằm trên đó. Thôi, lắc lắc đầu, tất cả đều đã qua. Đến căn phòng này cũng phá bỏ rồi phải không? Đây là căn phòng bọn họ thuê năm cấp 3, sau khi anh vào quân đội, cô không có tới nữa. Thế nhưng anh vẫn không thể nào thoát được. Đã từng cảm giác nơi này chính là nhà của bọn họ. Anh cười cười cho cái suy nghĩ đơn giản và ngây thơ này. Không có thường dọn dẹp, bên trong cũng chẳng có vật dụng quý giá gì cần mang đi. Ngồi trong phòng một lúc, hít một điếu thuốc rồi anh cũng rời đi. Mặc dù không có công khai từ hôn, nhưng người lớn hai nhà đều đã biết, làm cho ai nấy đều kinh ngạc. Lần này lại là Cố Diệc Thần nói lên từ hôn. Có lẽ tất cả mọi người cho rằng Cố Diệc Thần yêu Lăng Bắc Sàm như vậy, nhất định sẽ mượn cơ hội này lấy cô về nhà, không thể nào từ hôn. Nhưng sự thật như thế. Lăng Bắc Sàm lần nữa đi vào căn phòng cũ kỹ ở vùng lân cận Nhất Trung thì phát hiện nơi này đã thành một vùng đất bỏ hoang. Tại sao không có? Mấy lần trước đi ngang nơi này, không phải vẫn còn rất nhiều phòng ốc sao? Đây là Sam Sam sao? Giọng nói của một bà cụ truyền đến, làm bác Sam quay đầu lại, rốt cuộc trên mặt cũng nở ra một nụ cười mất mát. Chương 402. Lại muốn cưới cô. Làm bác Sam nhìn bà cụ có chút kèn mặt, sửng sốt mấy giây mới nhận ra. Bà Hoàng. Cô cười, đây là người ở căn phòng cũ phía đông, chuyện này cũng là chuyện 10 năm trước rồi. Con bé nhà đầu này vẫn còn nhớ rõ bà. Bà lão đi đến, trầm giọng nói, Lão Bác Giàm lè lỡ một cái, bước tới nắm tay bà cụ một cách thân mật. Cháu nào dám quên, cháu không muốn đến nhà bà ăn quả anh đào đây. Lão Bác Giàm ngọt ngào nói, khi đó bà chủ nhà có một cây anh đào, thỉnh thoảng cô lại lôi kéo Cố Diệc Thần đi hái trộm. Bà Hoàng cười cười. Đâu còn cây anh đào nữa, khu nhà bị phá bỏ, cây cũng mất. Cũng may mọi người vẫn còn ở. Bà cụ thở dài, hai mắt nhìn đống gạch đựng vụn, trên mặt lộ ra vẻ không muốn, đã từng là một gia đình mà hôm nay chỉ còn là một đống hoang phế. Lâm Bắc Sam nhìn đống hoang tàn, trong lòng không khỏi khổ sở. Hôm nay cô không bận việc gì liền chạy tới đây tùy tiện ngắm nghía một chút. Không nghĩ nơi này đã bị phá bỏ và rời đi nơi khác rồi, cả căn phòng cũ cũng không còn nữa. Sao rồi, tiểu tử Cố Diệc Thần quay lại quân đội rồi hả? Bà cụ hoàn hồn hỏi Lâm Bắc Sam. Dạ, cháu cũng không biết. Lâm Bắc Sam cười trả lời, sau đêm đó cô cũng không có gặp lại anh, hiện tại chắc anh đang ở doanh trại. Sao vậy, vợ chồng son giận dỗi nhau rồi hả? Thật không hiểu nổi. Bà Hoàng, cháu và anh ấy không ở chung. Trước kia bà Hoàng thường hiểu lầm bọn họ là người yêu, khi đó còn không chịu cho bọn họ thuê phòng, nói sợ bọn họ chưa trưởng thành sẽ làm loạn. Sau đó Cố Diệc Thần tìm mẹ anh tới, bà mới đồng ý cho bọn họ thuê. Lại nói bậy, cô Tiểu Cố người ta vẫn nói cháu là bạn gái của nó, mấy năm nay đều vậy, nhà đầu này cháu còn không biết sao. Bà cụ vỗ vỗ mù bàn tay cô nói, trong lòng Lăng Bắc Sàng nắm thật chặt, kinh ngạc nhìn bà Hoàng. Anh ấy nói với bà như vậy sao? Đúng vậy, một tuần trước tới lấy đồ, nó nói cháu bạn đi làm không rảnh đi cùng. Bà cụ lại nói. Lâm Bắc Sam kinh ngạc, cũng mơ hồ đã hiểu ra cái gì. Sau khi hỏi thăm, cô mới biết những năm này Cố Diệc Thần vẫn muốn mướn căn phòng này, cũng luôn nói với bà chủ nhà, cô là bạn gái anh. Các cháu cũng đã trưởng thành rồi, tại sao còn chưa kết hôn? Sàm sàm, cháu cũng đừng khi dễ Tiểu Cố nha. Cô một thân một mình còn ở trong hẻm, trong đầu luôn suy nghĩ về căn phòng cũ. Ở trong hai mắt rất nhiều người, Lâm Bắc Sam chính là bạn gái ngang tàn của Cố Diệc Thần. Cô thường là lối quát nạt, nổi giận anh, còn tùy hứng làm đúng. Mặc dù cô không thừa nhận, Lâm Bắc Sam mình đã mất đi cái gì. Mất đi người đàn ông si tình Cố Diệc Thần, phụ trần tấm chân tình của anh. Có lẽ trên thế giới này sẽ không có người đàn ông nào đối xử với cô giống như Cố Diệc Thần. Khi cô đuổi theo Lục Khải Chính, có từng liếc mắt nhìn thấy sự cô đơn, đau lòng của Cố Diệc Thần. Khi cô ở trước mặt Cố Diệc Thần khen ngợi Lục Khải Chính, đã từng nhìn thấy Cố Diệc Thần tươi cười, thật thà chất phác, che giấu đau thương trong lòng. Cho dù biết Cố Diệc Thần khó chịu, cô cũng chấp nhận không chịu tỉnh ngộ. Chắc chắn cho rằng anh sẽ không rời bỏ cô, mặc kệ cô có như thế nào, anh cũng sẽ không bỏ cô. Nhưng cuối cùng anh cũng đã mệt mỏi, không muốn làm kẻ ngốc nghếch nữa. Vào đi. Tổng giám đốc Lăng, tổng giám đốc Âu Dương Trạch hẹn chị dùng bữa tối. Thư ký đi vào nói với cô, Lăng Bắc Sàng đóng tài liệu lại. Tôi có lịch trình gì không? Trước mắt là không. Thư ký nhìn giấy sắp xếp hành trình của Lăng Bắc Sàm một chút rồi nói. Lăng Bắc Sàm thầm nghĩ, vậy thì tối nay đi. Cô bình tĩnh nói, đi ra ngoài làm việc đi. Vâng. Cửa phòng làm việc lần nữa bị đóng lại, cô đứng dậy đi tới cửa sổ, mệt mỏi thở dài một cái. Gần đây cô bắt đầu cùng đàn ông hẹn hò. Cô biết rõ ý đồ của bọn họ không đơn thuần chỉ là công việc, nhưng cô cũng đồng ý. Hình như là cô đang cố chứng minh không có Cố Diệc Thần, Lâm Bắc Sam cô cũng có rất nhiều người để ý. Cô không phải là đề tài để nhạo báng với cái tên người bị vứt bỏ ở thủ đô này. Có người nói cô là người bị vứt bỏ, cái so sánh này cũng không phải quá đáng, nhưng cô đúng là bị hai người đàn ông từ hôn. Danh tiếng bị phá hủy, cứ để nó bị phá hủy đi. Nhưng Lâm Bắc Sam cô không thể bởi vì chuyện này mà gục ngã, huống chi đàn ông theo đuổi cô còn rất nhiều, làm nhân viên quan hệ xã hội quan trọng cho rất nhiều công ty nhưng lại không cho mình làm, bọn họ nói đều là sự thật. Nhưng chính cô cũng không hiểu rõ, hiện tại trong lòng đã trở nên rất tự ti. Nhìn dáng dấp của Âu Dương Trạch là biết anh ta là loại đàn ông hiểu chuyện. Anh ta hẹn cô ở nhà hàng của khách sạn Lâm Giang. Chỗ ngồi ở gần cửa sổ có thể thấy trọn cảnh sông vào ban đêm. Biểu hiện của Lăng Bắc Sàm vô cùng lễ phép, đúng chuẩn mực. Âu Dương Trạch cũng là nhân vật phong độ điển hình. Hai người uống rượu, đò thượng hạng và cùng ăn hải sản. Có thể hợp tác cùng với Tổng Giám đốc Lăng thật sự là vinh hạnh của trí thượng. Âu Dương Trạch cười nói, giữa hai hàng lông mày cũng mang theo nụ cười. Tôi cũng vậy. Lâm Bắc Sam khiêm tốn cười nói, công ty của cô mặc dù được thành lập không lâu, nhưng nhờ mối quan hệ xã hội tốt nên phát triển rất nhanh, đã từng hợp tác với rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, mà Lâm Bắc Sam hoàn toàn không dựa dẫm vào gia thế của nhà họ Lăng, trong đó còn có thực lực của chính cô. Hai vị, xin mời qua bên này. Nhân viên phục vụ dẫn một đôi trai tài gái sắc lên lầu. Khi nhìn thấy bóng dáng người đàn ông kia, Lâm Bắc Sam cảm thấy hoảng hốt, dừng mắt nhìn thì thấy Cố Diệc Thần dẫn một người phụ nữ đi tới. Người phụ nữ kia chính là Ôn Uyển. Lâm Bắc Sam sừng sốt luống cuống, tại sao lại gặp anh ở chỗ này, hơn nữa lại còn đi cùng Ôn Uyển. Lăng tiểu thư. À, ngại quá. Sau khi hoàn hồn, cô xấu hổ cười nói, tôi đi toilet một chút. Vì muốn che giấu sự lúng túng, cô đứng dậy đi toilet, khoe mắt vẫn để ý đến hai người ở góc phòng kia. Trong lòng Lâm Bắc Sam không khỏi nhói đầu, ảnh vậy mà rất lãng mạn nhà, biết chỗ này thích hợp để hẹn hò với người yêu. Sau khi ăn cơm có thể đi dọc theo hành lang khách sạn để tản bộ. Lòng cô chua xót, giống như được ngâm trong một vại giấm, cô vô cùng chua xót. Cố Diệc Thần vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cô, còn là đang ngồi cùng bàn với đàn ông, lúc này lại nhìn thấy cô đi toilet. À Thần, anh làm sao vậy? Nhìn Cố Diệc Thần mất hồn, Ôn Uyển cười hỏi. Cố Diệc Thần hoàn hồn cười cười. Tôi đi toilet một chút. Được. Ôn Uyển cười trả lời, Cố Diệc Thần đứng lên đi. Lâm Bắc Sam đứng trong toilet chỉnh trang thật lâu mới bình phục được tâm trạng, rồi mới thở phào một cái đi ra ngoài. Không có chuyện gì to tát, dù sao cũng phải đối mặt. Cô mới vừa đi tới chỗ khúc quanh, thân thể thiếu chút nữa đã đụng vào một người, chính là Cố Diệc Thần. Âu phục dày tây, thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng không có bất kỳ cảm xúc nào. Tới dùng cơm sao? Ngược lại, cô là người mở lời trước, sau đó lạnh nhạt rời đi. Phản ứng của cô làm anh khó chịu. Chị tới ăn mừng. Khi cô đi ngang qua anh thì nhàn nhạt hỏi, trong giọng điệu mang theo vẻ giễu cợt. Đúng vậy đó, cậu nói không sai, lúc nào thì cậu cho tôi uống rượu mừng đây, đừng quên gửi thiệp cho tôi. Cô trêu chọc, hoàn cảnh hoàn toàn coi anh giống như em trai, thái độ của cô làm cho Cố Diệc Thần càng chua xót hơn. Chị Sam, chị đói khát đến thế sao? Vẫn còn đang là vị hôn thê của tôi mà lại cùng người đàn ông khác. Cố Diệc Thần đột nhiên lên tiếng, áp cơ thể cô vào vách tường, hai tay chống ở hai bên người cô, gương mặt cũng ghé sát vào mặt cô, cười như không cười mà nói. Lời nói của anh làm cho cô cảm thấy chói tai, cô tức giận trừng mắt nhìn anh. Tôi với anh đã từ hôn rồi. Cô nhỏ giọng quát, không hiểu anh có ý gì, là cố ý muốn hạ nhục hay đùa giỡn cô sao? Lúc này, Cố Diệc Thần buông cô ra, khóe miệng dương lên nụ cười phức tạp. Cô vội vã đẩy anh ra, nhanh chóng rời đi. Cô trở lại bàn, cùng Âu Dương Trạch tiếp tục bữa ăn, trong lòng mang theo chút ít nghĩ trả thù. Cô cố ý trò chuyện vui vẻ với Âu Dương Trạch. Cô nghĩ nhất định Cố Diệc Thần sẽ nhìn thấy bộ dáng vui vẻ này của cô. Cô muốn nói cho anh biết, không có anh, Lâm Bắc Sam cô vẫn sống rất tốt. Vui vẻ uống rượu rượu, sau khi ăn cơm xong, không ngờ Âu Dương Trạch lại muốn mời cô đi tản bộ bên bờ sông, thưởng thức cảnh đêm. Cô biết Cố Diệc Thần và Ôn Uyển cũng ở đây, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười nói của anh cùng với Ôn Uyển. Tổng giám đốc Lăng, cô quen biết người đàn ông kia. Âu Dương Trạch phát hiện cô đang mất hồn liền hỏi, đây là lần thứ N cô mất hồn trong tối nay. Không có, không có, Âu Dương, đã không còn sớm, chúng ta về thôi. Lâm Bắc Sam cười nói, cô sợ nếu tiếp tục như vậy sẽ không thể kiềm chế được nữa. Âu Dương Trạch cười cười, tuy bên ngoài không nói gì nhưng thật ra thì đã sớm nhận ra Cố Diệc Thần. Anh còn chưa quên được cô ấy sao? Ôn Uyển nhìn Cố Diệc Thần mất hồn, cười hỏi. Đi về thôi. Cố Diệc Thần không trả lời, cười cười mang cô rời khỏi. Anh cũng nhìn thấy Lâm Bắc Sam lên xe người đàn ông kia. Anh cũng biết, gần đây Lăng Bắc Sam cũng đang mở rộng quan hệ với những người đàn ông khác. Mẹ, mẹ không có nói đùa chứ? Ở trong phòng khách, Lăng Bắc Sam kinh ngạc nhìn mẹ mình, cất giọng hỏi. Sam Sam, mẹ đang nói đùa sao? Nhà họ Cố nói rồi, tùy con muốn yêu cầu gì cũng được, bọn họ sẽ chấp nhận hết. Nhưng là, Còn cậu ta đã từ hôn với con rồi, chú ý này là của người nào vậy? Bà sao? Có phải là bà thúc giục con kết hôn cho nên muốn cột con và Cố Diệc Thần lại cùng một chỗ? Không phải mọi người không biết Cố Diệc Thần, anh ta không thích con sao? Lâm Bắc Sam kích động hỏi. Đây không phải là ý của nhà chúng ta, là ý của nhà họ Cố. Sam Sam, sao A Thần có thể không thương con? Sau này con phải đối xử tốt với nó. Hứa Tĩnh Văn cười nói, bà cũng không ngờ nhà họ Cố đột nhiên muốn xúc tiến cuộc hôn nhân này. Lần trước, Cố Diệc Thần từ hôn cũng không hề công khai. Lâm Bắc Sam vẫn kinh ngạc, suy nghĩ một chút, cô không muốn nói thêm gì với Hứa Tĩnh Văn nữa, liền đi ra ngoài. Cố Diệc Thần, cậu đang ở đâu? Điện thoại của Cố Diệc Thần vừa mới kết thông thì Lâm Bắc Sam đã lên tiếng. Có chuyện gì không? Cố Diệc Thần lạnh nhạt hỏi. Tại sao lại muốn kết hôn, không phải đã từ hôn rồi sao? Lâm Bắc Sam kích động hỏi, tin tức này đối với cô mà nói quả thật quá sức kinh người. Thế nào, không muốn cả, cảm thấy uất ức, nhưng trên danh nghĩa em vẫn là vị hôn thê của tôi. Cố Diệc Thần giễu cợt nói, nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu. Cô không muốn gả cho anh càng muốn cưới. Anh ở đâu? Ở doanh trại. Lâm Bắc Sam, mặc kệ em có đồng ý hay không, ngày 20 tháng này tôi nhất định trói em mang vào lễ đường. Cố Diệc Thần cứng rắn nói, cô không để cho anh yên ổn, anh cũng sẽ khiến cô không yên ổn. Không phải cô không muốn gả cho anh sao, anh càng muốn cưới. Rốt cuộc anh cũng không phân định rõ ràng đến tận cùng là vì yêu mà cưới cô hay tại vì không cam tâm mà cưới. Anh điên rồi. Lâm Bắc Sam tức giận quát, anh đã cúp điện thoại, cô ngơ ngác ngồi trong xe. Trong đầu đều là tin tức cô sẽ kết hôn cùng với Cố Diệc Thần. Khó có thể tin, giống như là trong mơ. Nhất định là vì yêu nên anh ấy mới muốn lấy cậu. Tấm lòng của A Thần đối với cậu mọi người đều rõ ràng. Cô nói chuyện phiếm với bạn bè, bọn họ đều an ủi cô như vậy. Có thật như vậy không? Cố Diệc Thần vẫn chưa hết hy vọng với cô sao? Nếu như đó không phải là sự thật, cô cũng không nghĩ ra được lý do anh muốn cưới cô. Không phải là anh tiến triển với Ôn Uyển rất tốt sao? Thật là bởi vì yêu thôi. Nghĩ như vậy, trong lòng Lâm Bắc Sam liền vui vẻ, nội tâm u ám mấy ngày này nên trở lên sáng sủa hơn. Cô cảm thấy Cố Diệc Thần vẫn còn yêu cô, mới muốn kết hôn với cô. Đây giống như là cho cô một cái bậc thang. Giờ phút này cô kích động muốn khóc. Vì vậy nhà họ Lăng, nhà họ Cố bắt đầu lo lắng chuẩn bị cho hôn lễ này. Gấp gáp giống như cưới chùi. Anh cả Lâm Bắc Triệt còn chưa cưới mà em gái như cô đã lấy chồng. Ngày đặt sinh lễ cô mới gặp lại Cố Diệc Thần, trong lòng không khỏi thẹn thùng. Cô chỉ cảm thấy anh yêu cô mới cưới cô, mặc dù thái độ của anh hôm đó không tốt. Cô cũng quyết tâm sẽ đối xử thật tốt với Cố Diệc Thần, trở thành một người vợ hiền. Cố Diệc Thần không ngờ Lâm Bắc Sam sẽ phối hợp như vậy, nhưng không những không làm loạn mà sắc mặt cũng không tệ. Chẳng lẽ cô rất muốn gả cho anh sao? Nghĩ như vậy, anh liền cảm thấy mình vừa tự đa tình. Hai người gặp mặt lần nữa là ngày lãnh chứng nhận kết hôn. Hôm ấy Lâm Bắc Sam tự mình lái xe, Cố Diệc Thần sẽ tự tới cục dân chính. Cô biết anh rất bận cho nên đến sớm đứng đợi anh ở cửa cục dân chính. Đợi đến giữa trưa khi người ở cục dân chính vãn bớt, anh mới chạy tới. Hôm nay Cố Diệc Thần mặc bộ quần phục màu lam không quần. Trên bả vai là quân hàm hai gạch một sao, trên người tản ra khí thế uy nghiêm, càng thêm phần anh tuấn đẹp trai. Giây phút kia cô vô cùng kích động. Có chút hối hận không thể nhanh chân đi lấy giấy hôn thú sớm hơn một chút. Như vậy trong lòng cô mới có cảm giác an toàn. Quyết định rồi chứ, chúng ta là quân hôn, không thể ly hôn được. Anh lý trí hỏi lại cô một lần nữa, trong lòng cũng có chút do dự. Chuyện mình làm đến tuột cùng là có đúng hay không? Anh thật sự muốn trói buộc mình bên cạnh người phụ nữ không yêu mình sao? Như vậy, người thiệt thòi không chỉ mình cô, mà là hôn nhân của anh cũng không hạnh phúc. Cố Diệc Thần cẩn thận suy nghĩ lại, có chút do dự, Lâm Bắc Sam nghe thấy lời nói của anh, trong lòng cũng dao động. Chương 403, hoa hồng trắng hay hoa hồng đỏ. Quần cưới như núi, sinh ra trong một gia đình có người làm lính nên cô biết rõ việc này. Những gì được viết trong tiểu thuyết mọi người từng đọc hoàn toàn không phải quảng cáo. Nhìn Cố Diệc Thần trước mắt, cô không biết nên bảo anh nhanh chóng kết hôn với mình hay không. Đó là chuyện cả đời, nếu như kết hôn thì biểu hiện cho lòng trách nhiệm và trung thành. Cô, Lăng Bắc Giám có thể ở cả đời với người đàn ông này sao? Nhìn ánh mắt lóe sáng của Lăng Bắc Giám là anh biết cô đang do dự. Nghĩ như vậy, lòng Cố Diệc Thần có chút chua xót, nhưng không thể trói cô như vậy. Chẳng lẽ chờ mắt nhìn cô ở bên cạnh một người đàn ông khác sao? Anh không thể nào để cho cô đi gặp gỡ những người đàn ông khác nữa. Chính vì thế, cách tốt nhất là phải trói cô bên cạnh mình. Không cần biết cô hối hận hay không, sinh lễ cũng đã chào, tiệc rượu cũng đã được tổ chức. Đi! Trong lòng hạ quyết định, anh chợt bắt lấy cổ tay của cô, lôi cô vào trong sân của cục dân chính. Mới đầu Lăng Bắc Giám do dự là bởi vì anh nói rất kiên định. Đúng vậy, sinh lễ đã chào, cũng đã tổ chức tiệc mời mọi người. Chưa tới 3 ngày nữa là hôn lễ chính thức của bọn họ được cử hành. Hiện tại, do dự hay hối hận cũng đã chậm. Tự tìm một cái cớ để trấn an mình, cô đuổi theo anh, vững bước vào trong. Đều tại anh, không gọi người ta sớm một chút, hiện tại thì tốt rồi, người ta đã về rồi. Vợ à, hôm nay thứ bảy, anh không nỡ để cho em phải dậy sớm, cùng lắm thì buổi chiều chúng ta tới nữa, đi ăn cơm trước thôi. Dù sao cũng là lỗi của anh. Còn chưa tới cửa đã nghe một cặp vợ chồng muốn đi đến làm chứng nhận kết hôn gầy gổ. Cô gái dã man không hiểu chuyện nói, người nam lại ra sức dỗ dành. Lời nói của người con trai làm cho Lăng Bắc Giám cảm động. Một bạn này cũng giống như đã từng thấy qua. Cố Diệc Thần nhìn dần tránh cục đóng cửa, cau mày, nếu như mới vừa rồi không do dự mấy phút cũng có thể làm kịp. Quay đầu thì chỉ thấy Lăng Bắc Giám nhìn đôi tình nhân kia đến ngẩn người. Anh có chút ngạc nhiên nhìn về phía cô. Nhớ có lần hai người đi xem phim, anh cũng là sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô, gọi cô muộn, trên đường lại vì việc của anh làm trì hoãn, chạy tới cửa rạp hát, thì đã quá thời gian mua vé, ngày đó cô giận anh không ít, anh phải cố gắng lắm mới dỗ dành được cô. Hiện nay, cô mới hiểu được rốt cuộc anh đã bỏ ra bao nhiêu tâm tư với cô, cũng ý thức được mình đáng ghét đến thế nào. Đã từng lấy cớ trên đời này chỉ có một mình Lục Khải Chính là người tốt, là người mà cô muốn lấy. Còn Cố Diệc Thần chẳng có gì cả, biết rất rõ ràng anh thích cô, cũng không quan tâm, cứ hưởng thụ sự chăm sóc và cưng chiều của anh. Nhìn cái người con gái dã man không hiểu chuyện đó, nó giống cô rất nhiều. Chỉ là cuối cùng cô ta chấp nhận dựa vào người đàn ông kia, hạnh phúc ngọt ngào đi ăn món Tây. Lâm Bắc Giám hoàn hồn thì bắt gặp ánh mắt của Cố Diệc Thần, nhìn anh cũng đang nhìn mình, tim cô đập thật nhanh, rồi buồn bã cúi đầu. Buổi chiều trở lại đi. Cô lạnh nhạt nói giống như thật muốn gả cho anh. Một khi kích động, lòng sẽ là cả đời. Nghĩ thầm, Cố Diệc Thần cũng còn có thể yêu cô, nếu không thì làm sao anh lại lấy cô. Gật đầu một cái dẫn cô đi ra khỏi cục dân chính, Lăng Bắc Giám đuổi theo. Anh thật sự đã đi bộ đến đây, không có lái xe. Cố Diệc Thần lên xe Lăng Bắc Giám. Bây giờ đi đâu? Cô hỏi. Ăn cơm. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, anh nhàn nhạt trả lời, con mắt nhìn về phía trước. Lăng Bắc Giám chuyên tâm lái xe, cô nhớ gần đây có quán ăn, vì thế lái xe về phía trước. Trong xe vô cùng yên lặng, không khí có chút lúng túng, Lăng Bắc Giám toàn tính sẽ mở một đĩa nhạc. Vĩnh viễn rối loạn mà không chiếm được, được thiên vị, có chỗ dựa nên không sợ. Hoa hồng đỏ dễ dàng bị thương trong giấc mộng. Nắm trong tay rồi lại tuột trôi qua khe tay, lại thất bại. Giai điệu bình thường, tiếng hát giàu cảm xúc từ máy radio thông qua loa phát ra. Câu hát này đánh vào lòng của Lăng Bắc Giám, làm cho cô không khỏi nắm chặt tay lái. Đến từ lời bài hát Hoa hồng đỏ, từ cho mọi người còn lại một đóa hoa hồng trắng trao cho nhau của Trần Dịch Tấn. Trương Ái Linh từng nói qua, có lẽ tất cả đàn ông đều có hai người phụ nữ như thế, ít nhất là hai. Cưới hoa hồng đỏ, dần ra đỏ biến thành còn mối hút máu trên tường. Vẫn còn lại trắng, đầu giường ánh trăng rọi, cưới hoa hồng trắng. Nói chung đó hoa hồng trắng chính là hạt cơm dính trên quần áo người con trai, hoa hồng đỏ như nốt chu sa trên ngực. Giọng trầm ấm của người MC chậm rãi vang lên, những lời này cũng truyền vào tai của Lăng Bắc Giám và Cố Diệc Thần. Tôi nghĩ không chỉ là đàn ông, phần lớn mọi người đều có tâm trạng như vậy. Nhìn chung là không biết cái nào tốt, lấy được rồi lại không biết quý trọng. một câu nói chợt trúng trái tim Lăng Bác Sam. Cô quay đầu nhìn Cố Diệc Thần bên cạnh, vẻ mặt anh chẳng hề thay đổi. Lăng Bác Sam rất muốn hỏi, nếu như anh và cô kết hôn rồi, cô có thể trở thành con muỗi hút máu trên tường hay không? Hay là hột cơm dính trên quần áo của anh? Nhưng tất cả chỉ có thể nhịn trong lòng, cô sẽ đối đãi thật lòng với Cố Diệc Thần sao? Nhìn tôi làm gì? Cố Diệc Thần quay đầu nhìn cô trầm giọng hỏi. Cô không ngờ bị anh phát hiện, đúng là tính cảnh giác của người đàn ông này rất cao. Đến rồi, cô cố chấn định nói, buổi sáng chưa ăn cơm đã xuất phát, và lúc này thật đúng là đói bụng. Cố Diệc Thần cởi giày an toàn ra, xuống xe. Hai cô cùng nhau đi vào quán, trong đều là những món ăn gia đình. Xem ra cô rất đói, ăn được thật nhiều, Cố Diệc Thần âm thầm quan sát. Tại sao cô không phản đối nữa? Anh nhíu mày nhìn cô hỏi. Anh vốn tưởng rằng cô sẽ phản kháng khi phải gả cho anh chứ. Nhưng sau cuộc điện thoại lần trước, cô đã không còn khó chịu nữa. Việc này hình như không phải là cá tính của cô. Cô không còn biết xấu hổ nữa mà lại nói ra những lời trong đáy lòng. Vậy còn anh, tại sao muốn lấy tôi? Không phải các người con gái tên Ôn Uyển kia rất tốt sao? Chịu đựng sự chua xót trong lòng, cô hỏi ngược lại, nhấp một hớp nước chanh. Trong lòng Cố Diệc Thần khẽ xé ra, chính anh cũng không biết vì sao mình lại cưới cô nữa. Nếu như bây giờ nói cho cô biết, cô cần sẽ tức chết, có phải không? Như vậy, sao còn có thể cưới cô? Tại sao? Tôi nhớ rõ mình hỏi cô trước. Anh lập lờ trả lời nước đôi. Sắc mặt của Lăng Bắc Sàm khẽ ửng hồng, trong lòng rung động, chắc chắn là bởi vì anh yêu cô mới chịu cưới cô. Cố Diệc Thần cười cười, gắp khối thịt tương cho cô. Đây là món cô thích nhất. Anh lạnh nhạt nói, con mắt thoáng qua một tia u ám, xem như đã còn mồi vào trong bẫy rồi. Hành động dịu dàng của anh làm lòng cô càng thêm rung động, mặt đỏ gấc, ngoan ngoãn ăn. Cô còn không bỏ được kiêu ngạo gắp thức ăn cho anh. Lăng Bắc Sàm cũng phát hiện Cố Diệc Thần rất hiểu cô thích ăn cái gì, biết cô thường ăn những món nào, không giống Lục Khải Chính, anh ta căn bản không hiểu cô thích những gì. Sau khi hai người ăn cơm trưa, thời gian vẫn còn sớm, thứ bảy 1:30 chiều cục dân chính mới mở cửa. Thế một cửa hàng vàng bạc đã quá nổi tiếng, Cố Diệc Thần như mày, nói với cô. Đi mua nhẫn thôi. Lăng Bắc Sàm nhìn tiệm vàng kia cau mày, có chút không muốn đi. Khi nhìn thấy tên cửa tiệm, cô biết những chiếc nhẫn bên trong toàn do những nhà thiết kế trang sức nổi tiếng trên thế giới tạo nên. Làm sao lại đến một nơi như thế mà mua nhẫn cưới? Lại có chút tức giận Cố Diệc Thần còn chưa chuẩn bị gì, thế mà đã tùy tiện dẫn cô vào trong. Cô cho là anh đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Không muốn đi. Nhìn vẻ mặt phức tạp của cô, Cố Diệc Thần hỏi. Không có, đi thôi. Trầm giọng trả lời, chắc hẳn anh rất bận rộn, không có thời gian chuẩn bị cả nhẫn. Lăng Bắc Sàm âm thầm nghĩ, không nên so đo nhiều như vậy, cũng phải cố gắng thay đổi mình. Cô tự chọn đi. Vốn là anh rất muốn nhân viên phục vụ trực tiếp đưa một chiếc nhẫn đắt tiền đến thôi. Sau khi suy nghĩ lại, vẫn nên để cô chọn một chiếc cô thích mới. Tốt, dù sao cũng đã kết hôn thật rồi. Lăng Bắc Sàm băn khoăn đi một vòng, không phát hiện chiếc nhẫn nào mình thích cả, lấy ánh mắt kén chọn của cô. Những chiếc nhẫn kim cương này đều rất bình thường. Thiết kế thoạt nhìn có trình độ, nhưng cũng không phải là độc nhất vô nhị. Liếc nhìn Cố Diệc Thần, phát hiện anh đang nhìn đồng hồ, trong lòng cô có chút lo lắng, tùy tiện chỉ một chiếc, cười nói. Cái này đi, trong lòng cũng rất uất ức. Nhân viên phục vụ nhận lấy tiền, Cố Diệc Thần cầm lấy hóa đơn tính tiền đến nói. Thời gian không còn sớm, đi thôi. Lăng Bắc Sàm gật đầu một cái, anh cũng rời đi. Cố ý coi thường uất ức và bất mãn trong lòng. Suy nghĩ một chút, Cố Diệc Thần đã chịu rất nhiều đau lòng ngày xưa, chút này có là gì? Hai người chạy tới cục dân chính, xếp hàng thật dài. Lăng Bắc Sàm kiên nhẫn nhìn các đôi tình nhân ôm nhau đợi chờ đầy ngọt ngào. Trong lòng cô cũng có chút kích động, lại không biểu hiện ra. Cố Diệc Thần cũng không chủ động nói chuyện với cô, vẫn trầm mặc không nói. Lăng Bắc Sàm cảm thấy hình như anh cũng kích động như tưởng tượng của cô. Vui vẻ lại cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều. Chụp hình làm giấy đăng ký cũng hơn 40 phút bọn họ mới đã chính thức trở thành vợ chồng. Lăng Bắc Sàm có chút khó tin, lại có chút kích động. Cô nhìn Cố Diệc Thần, Cố Diệc Thần cũng nhìn cô. Thế nào, hối hận? Anh nhàn nhạt hỏi, trong lòng lại vô cùng phức tạp. có kích động, cũng có tự khinh bỉ bản thân mình. Ở trong trí nhớ của anh, việc anh thích cô cũng đã hơn 20 năm rồi. Vô luận là tuổi thơ trong sáng hay tuổi trưởng thành đa sầu đa cảm, nhìn những người đàn ông khác không ngừng đùa giỡn với cô gái này, cô gái kia, thế nhưng anh vẫn chỉ có một mình cô. Bạn học của anh khoe khoang người yêu trước mặt anh, hôm nay cướp được nụ hôn đầu của cô gái, hôm qua dắt tay cô bé nào đó anh chưa từng hâm mộ. Hơn 20 năm, hôm nay rốt cuộc cô đã trở thành vợ của anh rồi. Tự khinh bỉ mình, biết rõ cô không thích anh, thế mà anh còn tìm cách trói chặt cô. Biết rõ cô coi thường mình, còn tiếp tục bị coi thường. Lòng Bác Sam cau mày, đưa vẻ mặt không hiểu nhìn anh, không biết tại sao anh lại hỏi như vậy. Không có ạ, nhỏ giọng nói. Trong lòng Cố Diệc Thần thở vào nhẹ nhõm. Cô trở về thủ đô đi, tôi phải về quân đội rồi. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, anh nói, ngay sau khi ra khỏi cục dân chính, là Bác Sam vốn cho là anh sẽ trở cùng về cùng cô ở thủ đô, chuẩn bị hôn lễ. Không ngờ anh còn phải trở về bộ đội. Anh chưa xin nghỉ sao? Cô có chút tức giận hỏi. Tới 19 tôi mới được nghỉ phép. Anh xoay người nhìn cô trả lời. Trong lòng Lăng Bắc Sàm có một trận mất mát, chỉ thấy anh xoay người, bước những bước vội vã rời đi. Nhìn chiếc bóng màu xanh chậm chậm biến mất, lòng của cô cũng dần dần mất mát, tâm có chút thấp thỏm, cứ có cảm giác không giống như đã lấy nhau. Ngay cả một câu thừa thái anh cũng không thèm nói với cô, mua chiếc nhẫn, nhận giấy hôn thú cũng tùy tiện như vậy. Lòng Bắc Sàm, anh là lính, sao có thể giống như người đàn ông bình thường cơ chứ? Cô tự an ủi mình như thế, cũng biết kỷ luật quân đội như thế nào, trong lòng thăng bằng hơn rất nhiều, cô cũng rời đi. Chương 404 Tân hôn. Nhìn tờ giấy hôn thú, Lòng Bác Sa mới thật sự tin tưởng mình đã thật sự kết hôn với Cố Diệc Thần. Mấy ngày qua, cô không ngừng khẩn trương và kích động, luôn có chút khó tin, thường lấy giấy hôn thú ra coi đi coi lại mấy lần mới tin tưởng. Chờ đợi, kích động, thấp thỏm, vui sướng, cô cảm giác mình giống như biến thành một người khác vậy, biến thành cô gái nhỏ mà cô từng khinh thường. Không phải là kết hôn thôi sao, kích động cái gì chứ? Bác Sam, có thấy mày đỏ này thế nào? Kết hôn thôi mà vui mừng đến thế sao? Màu sắc không tồi, bảo đảm em sẽ mê hoặc à thần đến chảy máu một. Trong một cửa hàng bán nội y, Úc Tử Diệt lôi kéo Lăng Bác Sam chọn áo ngủ, cầm chiếc áo ngủ màu hồng bằng ren xuyên thấu, nói với cô. Nhớ tới đêm tân hôn, Lăng Bác Sam đỏ mặt nhìn chị dâu nhỏ. Cô là người từng trải, không nên xấu hổ mới đúng chứ. Lục Khải Lâm đứng bên cạnh cũng đỏ mặt. Cái này quá dữ dội. Lăng Bác Sam nói tim đập nhanh, mặt đỏ gấc. Nào có, tôi thấy nội y này đâu có sexy lắm đâu, chọn cái này đi. Úc Tử Diệt lẻ lưỡi một cái nói, nghĩ thầm nếu có lộ ra thịt một tí cũng có gì đâu, cô cũng quyến rũ Lăng Bác Hàn bằng những chiếc áo lót này đó thôi. Này, tôi vẫn nghĩ màu đen tốt hơn, màu đỏ này quá tươi rồi. Lăng Bác Sam có chút ngượng ngùng nói. Ừ, có thể, da của em trắng, màu đen sẽ giúp làn da em nổi bật hơn, kích thích hơn, nhất định sẽ khiến ả thần chảy máu mũi. Úc Tử Diệt ác ý nói, chỉ thấy mặt của Lăng Bác Sam càng đỏ hơn, cụ xấu hổ cúi đầu. Chị dâu nhỏ, Lục Khải Lâm vỗ tay cô đỏ mặt nói. Làm sao rồi, đều là người từng trải, có gì phải xấu hổ chứ. Khải Lâm, em cũng mua một bộ đi, phụ nữ mà, phải quyến rũ một chút, nhất là ở trên giường. Như vậy mới có thể làm cho mấy tên đàn ông kia chết không buồn được, không thay lòng. Úc Tử Diệt lôi kéo hai người bọn họ, nhỏ giọng nói. Mặt của Lục Khải Lâm cũng đỏ lên, thoáng cứng ngắc, nhớ tới tính lạnh nhạt của mình, trong lòng không có cảm xúc gì cả, càng cảm thấy có lỗi với Lăng Bác Diệp. Để cho cô dụ dỗ Cố Diệc Thần, Lăng Bác Sam nghe lời Úc Tử Diệt nói, không khỏi nổi da gà, rất khó tưởng tượng cảnh như vậy. Cô luôn luôn tiếp nhận tình yêu của Cố Diệc Thần một cách bị động, còn chưa từng chủ động đi lấy lòng Cố Diệc Thần. Chỉ là cô vô cùng cũng đồng ý với lời nói của Úc Tử Duyệt. Bà cô gái đi dạo thật lâu, hai chị dâu đi cùng Lăng Bác Sam mua tất cả đồ đạc. Lần này chị an tâm chờ đợi đến ngày kết hôn của hai người. Mãi cho đến tối 19 tây Cố, Diệc Thần mới trở về, tất cả đồ đạc cần cho hôn lễ đã được chuẩn bị xong. À thần, rốt cuộc tiểu tử thối nhà người đã chịu nhảy vào nấm mồ hôn nhân rồi. Tôn Đại Phi không bao giờ nói ra lời hài ý đẹp, lại lên tiếng trêu chọc. Nói thế nào bây giờ, làm sao xem hôn nhân là nấm mồ của tình yêu được? Lục Khải Chính cất giọng nói. Phải, đối với những người muốn kết hôn thì hôn nhân chính là con đường đi đến hạnh phúc. Nhưng một con ngựa vì một đóa hoa mà buông thả cả một vườn hoa, như thế đáng giá sao? Tôn Đại Phi lớn tiếng hét lên. Lăng Bắc Hàn, Lăng Bắc Diệp, Lục Khải Chính, Cố Diệt Thần đồng loạt cười rộ cười, từ chối cho ý kiến. À thần, cạn một ly, ngày mai tớ phải đi Lạc Thành, không thể đến tham dự hôn lễ của bạn được, thật là có lỗi. Lục Khải Chính cầm chai bia lên, vừa chạm vào cốc bia của Cố Diệt Thần, vừa nói. Lão Lục, cậu cố ý nha. Cố Diệt Thần không vui nói, những năm này Lục Khải Chính và Lăng Bắc Sam đều lúng túng khi gặp nhau, chỉ là Cố Diệt Thần không để ý, bọn họ còn là anh em tốt. Cũng biết Tiêu Tư Thối sẽ có suy nghĩ lệch lạc, đều là chuyện đã qua rồi, làm sao lại để ý đây? À thần, chẳng lẽ cậu còn cho là Lăng Bắc Sam vẫn yêu tớ ư? Vậy thì quá ngu rồi. Lục Khải Chính khép mắt lại trực tiếp nói. Trong lòng Cố Diệt Thần rốt cuộc vẫn còn suy nghĩ đó, không tin Lăng Bắc Sam không còn yêu Lục Khải Chính nữa. Cô và cậu ta cũng giống nhau thôi, yêu một người nhiều năm như thế. Chính miệng Bắc Sam nói với tớ, theo đuổi tớ đơn giản là vì cảm giác muốn chiếm được thứ mình không có, đó chỉ là tâm lý mà thôi. Lục Khải Chính lại nói với Cố Diệt Thần, cũng không muốn bởi vì anh mà ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ. Trong lòng Cố Diệt Thần rốt cuộc cũng bị lời của Lục Khải Chính kích thích, có chút khó mà tin được, lại không biểu hiện ra. Nếu tớ để ý thì sớm đã tuyệt giao với cậu rồi. Uống. Cố Diệt Thần cười nói. Được, bác Sam đã trao trái tim bằng xương bằng thịt của mình ra, cô ấy đồng ý gả cho cậu, khẳng định là vì có tình cảm với cậu. Nếu không có tình cảm, lấy tính cách của cô ấy mà nói sẽ không chấp nhận cưới cậu. Lúc này Lăng Bắc Hàn đã lên tiếng, chuyện tình của Lăng Bắc Sam và Cố Diệt Thần, anh là người ngoài nhìn rất rõ. Sợ là trong lòng Cố Diệt Thần còn vướng mắc, Lăng Bắc Sam quá ngạo khí, hai vợ chồng này sẽ có cuộc sống mệt mỏi. Cố Diệt Thần cười cười, không nói gì nhiều, biết bọn họ đang lo lắng cái gì, cũng biết bọn họ là đang an ủi anh. Hết tập 79, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.